Chương 23, thăng cấp lục thần thông cùng không gian nhẫn thuật. Ngày kế, Uchiha nhất tộc đích diệt môn. Rất nhanh thì truyền khắp cái này cổ nổ hạ. Vẫn còn ở ý tấn lôi thế, hướng nhận giới lan tràn. Đối với Uchiha nhất tộc đích bị tiêu diệt, có thể nói là có người cản kỳ nhà có người buồn. Vô luận là bình dân hay lại là nhẫn giả. Cổ nổ hạ hay lại là còn lại thôn làng. Hòa chi quốc hoặc là biệt quốc. Đều là biểu hiện không đồng nhất. Đương nhiên, đại đa số đều là nhìn có chút hả hê. Thì như hỏa chi quốc bên ngoài còn lại đích quốc gia, chính là như vậy. Cao hứng ủ chỉ hạ nhất tộc đích bị tiêu diệt, cố nộ hạ cùng hỏa chi quốc đích lực lượng có thể nói là hạ xuống nhất đại trạng. Mà nạ rủ tổ mà chính là biết rõ. Bây giờ hắn ở trong trường học không nhìn thấy xạ sủ kẻ. Xem ra, là hòa nguyên tắc như thế bên trong nguyệt độc, vào bệnh viện. Uchiha nhất tộc bị diệt môn sau, nạ rủ tổ có thể nói là có trở lại trước kia cái loại này khẩn trương trong tu luyện. Còn nữa, cũng là nạ rủ tổ mong đợi đã lâu lục thần thông thăng cấp. Đây chính là đến từ không dễ. Là hắn, nạ rủ tổ có thể nói là chuẩn bị mấy tháng lâu chiến chuẩn bị trước. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là đáng giá. Chủ ký sinh, Uzumaki nạ rủ tổ. Thân phận, đệ tứ con. Uzumaki nhất tộc trẻ mồ côi, cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Vận mệnh chi tử. Nhân vật chính. Lực lượng, 39. Một loại người trưởng thành 10. Tốc độ, 37. Một loại người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 43. Một loại người trưởng thành 8. Năng lượng trả cờ dạ, 31005000000 một loại hạ nhẫn 100. Một loại trung nhẫn 1000. Một loại thượng nhẫn 10000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt tới 50, trạ cờ dạ vượt ngàn, cũng là hạ nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, lại làm thân thể thông, thân thể như y thông, thần túc thông. Gần tự do không đáng ngại, tùy tâm sở dục hiện thân chi năng lực. Cấp 2, có thể ở 2M mở chỗ tùy tâm sở dục di động. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 100. Thiên nhãn thông. Có thể thấy lục đạo chúng sinh sinh tử khổ để chi tướng, cùng thấy thế gian hết thảy các loại dáng vẻ, không có chướng ngại. Một lẹ vèo, có thể thấy 50 mét bên trong hết thảy sự vật. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Thiên nhĩ thông, có thể ngửi lục đạo chúng sinh khổ để buồn vui chi lời nói, cùng thế gian các loại chi âm âm thanh. Một lẹ vèo, có thể nghe 50 mét bên trong hết thảy âm thanh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Tha tâm thông. Sao biết được lục đạo chúng sinh trong lòng suy tư chuyện? Một lẹ vẹo, có thể biết thực lực không mạnh lấy chính mình chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Túc mệnh thông, lại làm túc ở thông. Sao biết được tự thân cùng lục đạo chúng sinh chi trăm ngàn vạn đời số mệnh cùng làm chuyện? Một lẹ vẹo, có thể biết không trao ra chính mình thực lực chi một người trong này số mệnh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Lâu tấn thông, đoạn hết tất cả tam giới thấy nghĩ hoặc. Không chịu tam giới sinh tử, được lậu tận thần thông chi lực. Một lẹ vẹo, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 10 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh. Có thể gia tăng người khác 5 năm dưới đầy chi thọ mệnh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 10. Linh hồn năng lượng, 7 nhân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật, hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật, phong độn. Phong nhận thuật, ảo thuật. Hà tòng giả chi thuật, thuấn thân thuật, hỏa độn. Hào Long Hỏa Chi Thuật, Ảnh Phân Thân Chi Thuật, Vũ Khí, Phi Tiêu, Su Dạy Kèn, Di Nù Dị Kỳ Trạng Thái, Cửu Vi Biến Hóa, Sử Dụng Cửu Vi To Lớn, Tà Ác Trả Cờ Dạ, Thực Lực Tăng Lên Gấp Bội. Nhưng là, có bị phụ diện tình hệ ảnh hưởng nguy hiểm. Dìn gì phương pháp? Có thể tuyển chọn, nhất vi biến hóa, lực lượng cũng là thể chế không đạt tiêu chuẩn, đến tiếp sau này năng lực không mở ra nhìn mình thần thông thuộc tính trang địa. Nạ dù tổ còn là rất hài lòng. Thần cảnh thông đã lên tới 2 cấp, quên là mình xuyên Việt tới nay, thực lực rõ ràng nhất tăng lên đi. 2M đích thuấn gì? Cũng không phải là gia tăng một cái thước đơn giản như vậy a gia tăng, như vậy còn có thực lực. Một thước biến thành 2M cũng nói đúng là, nạ dù tổ đích thuấn gì tốc độ gia tăng một cái lần. Cùng thuộc tính tăng lên bất đồng. Thần cảnh thông ở chỗ này đại biểu mạnh nhất lực lượng không gian nhẫn thuật. Giết người chẳng qua chỉ là một trong nháy mắt công phu. Như vậy lực lượng, mới là nhẫn giả đích trung cực lực lượng. Ở Nạ Dù Tổ xem ra, nhẫn giả cũng là cùng hắn từ trước nhìn trong tiểu thuyết đích những thứ kia thích khách như thế. Nói là nhất kích toi mạng. Không phải là chỉ dị chiến mà không gian nhận thuật cũng rất tốt đích trình bày một điểm này. Tại nguyên chứ bên trong sẽ không gian nhận thuật, không người nào là ngưu bức hò hét nhân vật. Nạ dù tổ mình lão ba, một tay không gian nhận thuật, chính là của hắn đại danh tử. Kia chấp vàng, nói, chính là của hắn tốc độ cùng quang như thế, căn bản cũng không cho ngươi phong ấn thời gian. Trong nháy mắt giải quyết ngươi nổi danh nhất chiến phạt cũng là trong nháy mắt miểu sát mấy chục thượng nhẫn. Thứ nay tia chấp vàng tên vang dội nhận giới. Còn có cũng là Uchiha Obito. Nếu không có cả cạ xì cái này đồng nguyên không gian xạ gì gặng. Có ai có thể bảo đảm có thể đánh chết hắn. Chứ nguyên chứ đích nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng tiểu mì nạ mì. Còn cho tới bây giờ không có bị qua dạng gì nguy hiểm. Đây cũng là lộ ra không gian nhận thuật đích lực công kích cùng sức phòng ngự đều là không ai bằng. Mà nạ rủ tổ đích thần cảnh thông. Cũng là cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ như thế. Cực hạn tốc độ. Cực hạn miểu sát. Bây giờ nạ rủ tổ có thể là ảo tưởng cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ như thế. Trong nháy mắt miểu sát mấy chục thượng nhẫn. Nhượng tia chớp vàng đích danh tiếng lần nữa vang dội cái này thế giới. Còn nữa, cũng là liên quan tới mới xuất hiện đích linh hồn năng lượng. Nạ rủ tổ đã hỏi lục thần thông. Người bình thường linh hồn tuy nhiên mới. Một điểm. Mà hạ nhẫn chính là 10 điểm. Trung nhẫn 30 điểm. Thượng nhẫn. Ảnh chính là 1.000 điểm. Thấy những thứ này, đang nhìn muốn lên tới S tản di đích linh hồn năng lượng. Nạ dù tổ liền cảm giác mình gánh nặng đường xa a ngay cả S tản di cũng cần một cái thượng nhẫn đích linh hồn năng lượng. Này tứ cấp đây. Là ảnh cấp đi. Nhưng là, phía sau ngũ cấp đâu rồi y, lục cấp đây. Nạ dù tổ có thể không tin hắn không thể thăng cấp như vậy cao cấp. Đừng bảo là ngũ cấp lục cấp. Ở nạ dù tổ đích trong nhận thức biết, coi như là 10 cấp. 20 cấp cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vung xuống những thứ này. Bây giờ nạ dù tổ không thể không cân nhắc mình một chút chỗ thiếu sót. Một mực điên cuồng tu luyện. Tuy nhiên nhượng nạ dù tổ đích thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là, cũng lưu lại rất nhiều chưa đủ. Như lúc trước đích thấy thi thể đúng vậy nôn mửa hiện tượng chính là như vậy. Nạ dù tổ biết rõ. Hiện tại chính mình mặc dù không đang đối với thi thể có cái gì buồn nôn cảm giác. Nhưng là, muốn chính mình hạ tay đánh chết người cái gì, chính mình căn bản là không làm được. Thay lời khác mà nói, cũng là, chính mình còn chưa đủ tàn nhẫn. Tâm, còn chưa đủ lạnh nạ dù tô bây giờ lớn nhất trọng yếu, cũng là trước tiên đem tu luyện để ở một bên. Bây giờ phải làm, cũng là tu luyện tim của mình. Viên kia thuộc về nhẫn giả đích tàn khốc cùng lạnh như băng tâm. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.